Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ. Chương 141, bức ảnh, gocchuyenaudio.com. Sao rồi, lúc Tần Thượng tướng nhìn thấy cái tin nhắn và ảnh chụp kia có phản ứng gì? Một thiếu niên mặt mũi tinh xảo ngồi trước cửa sổ kính sát đất, người vừa ngồi xuống, hắn dò hỏi ngay lập tức. Thủ hạ trả lời, tôi nhìn thấy sắc mặt Tần Thượng tướng xác thật rất khó coi, thoạt nhìn giống như có người sẽ phải gặp xui xẻo, vốn hắn đang rời khỏi quân đoàn y cuối cùng lại trở về. Thiếu niên nghe vậy cười, hắn có một mái tóc vàng xinh đẹp, khi tươi cười có thể làm hắn sáng lạn giống như đứng dưới ánh mặt trời, chỉ là đôi mắt có cảm xúc khó dò nào đó, khiến người khác cảm thấy không tốt đẹp như vậy. Tứ điện hạ, chúng ta làm như vậy thật sự tốt sao? Vạn nhất Tần Thượng tướng tra được là chúng ta đưa ảnh chụp cho hắn, có thể. Thủ hạ do dự dự mà nói. Sẽ không, Tần Thượng tướng chắc chắn sẽ đi điều tra thân phận người kia, nếu thân phận của hắn thật sự có vấn đề, Tần Thượng tướng ngược lại phải cảm ơn ta mới đúng. Thiếu niên này chính là Cero, ngày ấy nhìn thấy Lộ Lê cùng một người xa lạ nói chuyện, cảm thấy kỳ quái rồi sinh ra hoài nghi, sau đó tìm người điều tra, phát hiện người xa lạ kia không phải công dân Vinh Diệu Tinh, lại điều tra tiếp người đã không thấy tăm hơi. Cero chưa gặp Lộ Lê, nhưng hắn nhìn qua ảnh chụp của Lộ Lê, ngày ấy vừa thấy đã nhận ra. Vậy nếu thân phận của hắn không có vấn đề thì sao? Thủ hạ lại nói, Cero không để bụng, vậy cũng đâu có sao, ta chỉ lo lắng Tần Thượng tướng bị lừa gạt mà thôi, hắn là chiến thần của đế quốc chúng ta, còn là biểu tượng tinh thần, nếu đối phương cố ý tiếp cận hắn, một khi tin tức truyền ra, danh vọng Tần Thượng tướng chắc chắn sẽ chịu đà, Kaiota CS mạnh ta cũng không thể biết rõ, còn làm như không thấy đi. Thủ hạ nghĩ, cảm thấy có lý, tứ điện hạ băn khoăn rất đúng, hiện tại chúng ta chỉ cần chờ Tần Thượng tướng xử lý kết quả là được. Cero nâng ly uống một ngụm cà phê, cười thong dong. Buổi tối Tần Vũ trở lại Tần gia đã là 9 giờ, bỏ lỡ bữa tối, Lộ Lê nhắn tin cho hắn, biết hắn thời gian này mới trở về, đáng tiếc đầu bếp đã đi nghỉ rồi, nên y tự mình xuống bếp. Cho dù ở lại đến 9 giờ mới về, anh cũng nên ăn chút gì lót bụng ở quân đoàn y trước, đừng nghĩ anh là người biến chủng thì có thể tùy tiện với thân thể mình. Lộ Lê cầm đĩa đồ ăn cuối cùng để trước mặt hắn. Tần Vũ không nói chuyện, lại ăn đồ y làm đến hạt cơm cũng không dư lại. Đúng rồi, hôm nay anh bận cái gì, buổi chiều còn nói với em sẽ về sớm một chút, đột nhiên lại có việc. Lộ Lê ngồi đối diện hắn, chống cằm hỏi. Không có gì, không phải việc gì lớn, đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai em còn phải thi đấu. Tần Vũ ăn xong đứng lên chuẩn bị lên lầu. Lộ Lê bảo người hầu hỗ trợ dọn dẹp bát đĩa, đi theo phía sau hắn, Tần Vũ xoay người đỡ lấy cánh tay y. Ngày mai là thi đấu cá nhân, vừa bắt đầu mấy ngày hôm trước đối thủ đều không quá mạnh. Nhưng những trận dễ dàng như vậy là lúc bụng y mới 3-4 tháng, nếu là 7-8 tháng, vậy không còn cách nào khác, phỏng chừng phải bỏ quyền thi đấu cá nhân. Lộ Lê thi đấu sau buổi trưa, lúc này là thi viết, đề mục phạm vi là chế tạo cơ giáp và toàn bộ những gì có liên quan, rất nhiều người cũng không nghĩ loại thi đấu này lại đặt ở giai đoạn giữa. gocchuyenaudio.com Lần thi này cũng là sở trường của Lộ Lê, sau khi có hài tử, hắn lên tinh võng ít đi, lúc về Tần gia, ngày thường đều chăm chú đọc các loại tư liệu, sau đó lão sư lại cho y thêm không ít tư liệu. Thời gian kiểm tra là 1 giờ, 100 câu hỏi, đạt được 85 phần là có thể thăng cấp. Lộ Lê xem xong đề bài, phát hiện không ít bài tương đối sâu, bài kiểm tra này kiểm tra phạm vi bao quát kiến thức của một cơ giáp chế tạo sư, xác nhận không có chỗ sai, y mới nộp bài, điểm lập tức hiện ra, y được điểm tối đa. Trừ y, cũng có vài thí sinh khác đã nộp bài, đồng dạng điểm tối đa còn có 2 người. Thời gian vừa hết, những người nộp bài sau phần lớn là điểm không đạt được 85, lần này đề bài quá rộng, rất nhiều người ngay cả manh mối cũng không có, lại đào thải được một nhóm người. Lúc này, thi đấu đã đến hồi gay cấn, trong biển người, những người thực lực không tồi đều đã lộ ra tiến vào tầm nhìn của đại chúng, được mọi người say sưa bình phẩm, bất luận là thi đấu cá nhân hay là thi đấu chiến đội. Chiến đội Phượng Hoàng tuy rằng không phải biểu hiện tốt nhất, thực lực mạnh nhất, nhưng vì ngay trận đầu đào thải chiến đội No. Một năm trước xếp hạng thứ 2, trở thành hắc mã. Có tiềm năng, đứng đầu thi đấu chiến đội, đặc biệt là Lộ Lê. Chiến đội No. Một sở dĩ bị đào thải, hoàn toàn là do y chủ đạo, thực lực và đầu óc đều cường hãn, dẫn dắt chiến đội Phượng Hoàng một đường qua cửa tràm tướng. Bởi vì chiến đội Phượng Hoàng biểu hiện xuất sắc, Học viện Thánh Florence gần đây luôn đàm luận chuyện này, chiến đội No. Một có liên quan cũng bị nhắc tới, hiện giờ cái tên No. Một đã thành trò cười. Thi đấu chiến đội ngày thứ 3, Lộ Lê đoán không sai, nội dung liên quan đến chế tạo cơ giáp. Thi đấu chiến đội vốn kiểm tra thực lực tổng hợp của một đội, cho nên cửa này có yêu cầu như vậy hoàn toàn có thể lý giải. yêu cầu mỗi người chế tạo một linh kiện cấp E, linh kiện không thể tương đồng, nhưng có thể tùy ý chọn lựa bộ phận, cuối cùng hệ thống sẽ căn cứ số liệu của linh kiện lấy điểm trung bình đạt 88 mới qua cửa. Vậy mà muốn 88 điểm, sắc mặt Tống Vân Phi có chút khó coi. Lộ Lê hỏi, làm sao vậy? Lý Hà giải thích nói, Vân Phi có tinh thần lực kém nhất, lúc cậu ấy chế tạo linh kiện cấp F rất ít khi vượt qua 88, Angelo chỉ có thể xem như miễn cưỡng đạt được nhưng cũng chỉ có lúc vận may không tồi thôi. Lộ Lê nhìn quy tắc phát hiện bên trong còn có một lối tắt, linh kiện càng dễ dàng chế tạo, số liệu càng dễ dàng được điểm cao, tương phản khó khăn cao, càng không dễ dàng, cho nên đại chiến có một quy tắc. Nếu có người lựa chọn linh kiện mức khó cao, có thể có thêm điểm cộng trong khoảng 1.5 điểm này là trọng tài cho, nếu trọng tài cảm thấy độ khó rất cao, hơn nữa hoàn thành xuất sắc như vậy hắn sẽ có khả năng cho tối đa 5 điểm cộng. Một khi đã như vậy, Vân Phi chế tạo linh kiện dễ nhất, Angelo tiếp theo, Lý Hà và Eddie lựa chọn sở trường là được. Đội trưởng, nếu không em lựa chọn chế tạo linh kiện có độ khó cao một chút đi. Eddie giơ tay nói, Lộ Lê hơi suy tư. Không cần, cậu lựa chọn phần tương đối nắm chắc, tranh thủ lấy thêm vài điểm là được, so với khiêu chiến yêu cầu độ khó cao, đến lúc đó số liệu lại thấp đi thì mất nhiều hơn được. Vâng, cậu và Lý Hà bắt đầu trước, cocchuyenaudio.com. Lộ Lê nói xong liền gọi Angelo và Tống Vân Phi qua một bên, giúp bọn họ chọn lựa ra nguyên liệu thích hợp, bảo bọn họ xử lý nguyên liệu trước, xử lý xong thì gọi mình. Angelo và Tống Vân Phi sợ kéo chân sau, y nói cái gì chính là cái đó. Lộ Lê thấy bọn họ không biểu hiện quá nóng này, thì đi xử lý nguyên liệu của mình, y muốn chế tạo linh kiện khó nhất trong cơ giáp, cũng chính là động cơ. Bốn người SD đều thấy y từng phá vỡ kỷ lục chế y bằng động cơ ở trung tâm chế tạo cơ giáp, thấy y lựa chọn hoàn toàn không ngạc nhiên. Người xem bên ngoài lại không nghĩ như vậy, vì danh tiếng của chiến đội Phượng Hoàng, hiện tại người xem bọn họ thi đấu càng ngày càng nhiều. Học sinh khoa chế tạo cơ giáp Học viện Thánh Florence rất nhiều người cũng đi lên xem bọn họ thi đấu, nhìn thấy đội trưởng chiến đội Phượng Hoàng lựa chọn động cơ, không hoàn toàn tán đồng. Tôi cảm thấy bọn họ bây giờ nên bảo đảm có thể đạt tiêu chuẩn 88 điểm, chứ không phải vì 1.5 điểm cộng mà đi lựa chọn loại linh kiện khó nhất như động cơ. Đúng vậy, linh kiện khác dễ dàng chế tạo, số liệu cũng có thể lấy càng cao, hoàn toàn đủ để lấy được điểm mất đi ở phần động cơ, chiến đội Phượng Hoàng quá sốt ruột rồi. Cũng có người không tán đồng, đội trưởng chiến đội Phượng Hoàng này thoạt nhìn rất lợi hại, nói không chừng người ta có thể sáng tạo kỳ tích, mình không được cũng không cần cho rằng người khác không được. Tôi cùng lớp với hội Tống Vân Phi, tôi nhớ rõ Tống Vân Phi và Angelo ngày thường chế tạo linh kiện cấp F, số liệu chưa từng vượt qua 88, thành tích tốt nhất là khoảng 81-82, hiện tại cho dù bọn họ có thể phát huy tình trạng tốt nhất, cách điểm trung bình cũng 6,7 điểm, hai người còn lại, lấy thực lực Lý Hà cậu ta chỉ có thể miễn cưỡng đạt 88, không thể cung cấp thêm điểm cho đội SD còn có thể, nhiều nhất cũng là vượt qua 2-3 điểm, không đủ trừ phi đội trưởng bọn họ có thể lấy được điểm gần tối đa, nếu không chiến đội Phượng Hoàng chắc chắn sẽ bị đào thải. Gần tối đa, sao có thể, nếu là linh kiện cấp F còn được, đây chính linh kiện cấp E, tôi cảm thấy chiến đội Phượng Hoàng bị đào thải chắc rồi, hắc mã thì như thế nào, cũng chỉ có thể đi đến bước này. Năm trước chiến đội của Joshua ít nhất còn có được đến vị trí thứ hai, năm nay chỉ sợ Học viện Thánh Florence ba vị trí đầu đều không có. Người nói chuyện vẻ mặt trào phúng, phảng phất oán trách chiến đội Phượng Hoàng giết người một nhà. Hà, nói như kiểu Joshua đặc biệt làm vẻ vang cho học viện chúng ta vậy, năm trước nếu không phải bọn An Thiên Vũ không tham gia, cậu cho rằng còn có phần cho Joshua sao, chiến đội no. Một sở dĩ bị đào thải cũng là tự bọn họ làm. Bạn An Thiên Vũ này tên hay mà cũng có vẻ rất có thực lực nhưng chỉ có thể làm người qua đường, cứ mấy chục chép lại nhắc một lần. Đúng vậy, đừng nói với chúng tôi cái gì mà tình cảm bạn học, bọn họ nếu nghĩ như vậy, sẽ không cùng chiến đội khác liên thủ đối phó với chiến đội Phượng Hoàng, ngược lại bị đội trưởng Phượng Hoàng đào thải, là do bọn họ xứng đáng, còn no. Một cũng không chê mất mặt, tự đại cũng có hạn thôi. Mọi người nói khí thế ngất trời, không phát hiện Joshua và Phó Đông cũng ở phụ cận, nghe được bọn họ đối thoại, Joshua tức giận đến mặt mũi vặn vẹo. cocchuyenaudio.com Hai ngày nay bọn họ không dám đến học viện, vì không muốn bị người nói như vậy, hôm nay biết là thi đấu chiến đội, Joshua muốn tận mắt nhìn thấy hình ảnh chiến đội Phượng Hoàng bị đào thải, chỉ có như vậy mới có thể tạm thời giải hận trong lòng hắn. Hắn biết thực lực của bọn họ, Tống Vân Phi và Angelo chính là hai đứa con ghẻ, cửa này là thế yếu của bọn họ tuyệt đối không thể thông qua. Không ngờ thi đấu vừa mới bắt đầu, đã gặp được học sinh Học viện Thánh Florence, nghe bọn họ nói bậy về mình. Để tôi biết bọn nó là ai, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Joshua phẫn nộ nắm tay. Sắc mặt Phó Đông cũng khó coi, nhưng hắn không nói gì, hắn tham sống sợ chết, tai tiếng ở học viện giống do xua truyền ra rất khó nghe. Trận thi đấu này lấy số liệu là chính, không hạn chế thời gian quá khó cho nên mỗi chiến đội có 40 phút. Đồng đội có thể giúp đỡ cho nhau, nhưng không thể hỗ trợ chế tạo linh kiện, chỉ có thể ở một bên hướng dẫn. Lộ Lê xử lý xong nguyên liệu liền bắt đầu chế tạo động cơ, tốc độ y rất nhanh, SD và Lý Hà còn chưa xử lý xong nguyên liệu, y đã bắt đầu chế tạo tinh thần lực trong không trung bay múa, lôi kéo mỗi điểm mấu chốt. Với y mà nói, chế tạo linh kiện cấp E đơn giản giống như uống nước, không khác gì ngày thường, tinh thần lực phức tạp lại có trình tự, động cơ dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được chậm rãi hoàn thành. Sau khi được lão sư chỉ điểm, Lộ Lê mới biết được mỗi lần chế tạo linh kiện, bản đồ kết cấu lập thể chính là do cảm giác lực, cảm giác tinh thần lực càng cường đại, càng có thể nhìn rõ ràng mỗi bộ phận. Chờ lúc y hoàn thành động cơ, thời gian chỉ mới qua 10 phút. Lộ Lê không thí nghiệm số liệu linh kiện, tùy tay để một bên rồi đi xem tình huống những người khác. Teddy cùng Lý Hà còn tạm được, bọn họ rất nhanh cũng bắt tay vào lắp ráp. Tống Vân Phi và Angelo nghe lời hắn, xử lý xong nguyên liệu thì không động nữa, mắt vẫn luôn trông mong nhìn y, đến khi y đi tới, đôi mắt mới sáng lên. Các cậu có thể bắt đầu rồi, đợi lát nữa tôi sẽ ở một bên chỉ dẫn, làm nhẹ nhàng một chút, loại việc này dù sao cũng không cần gấp. Lộ Lê Trấn An nói với hai người, Tống Vân Phi và Angelo lập tức gật gật đầu, không biết vì cái gì, đội trưởng vừa đứng ở bên người, tâm tình hai người nóng nảy liền chậm rãi lắng đọng xuống. Cùng lúc đó, người quan sát bọn họ thi đấu lại vì tốc độ của Lộ Lê mà nổ tung rồi. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến rất nhiều người đều cảm thấy Lộ Lê cũng sốt ruột, nhanh như vậy, số liệu căn bản không có khả năng cao được. Mọi người đều cảm thấy trước đó Lộ Lê bình tĩnh đều là giả vờ, y chắc chắn còn sốt ruột hơn so với bọn SD. Cách chương.